Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1590, chương 140, có người cầu hôn. Ngụy Chí Chân thụ nghi điển phi thường hùng vĩ, xứng nhận hoàn thành một khắc này, toàn trường hô to, Ngụy Thiên Sư. Hắn ký thác bản mệnh phù là Đại Âm Hy Thanh Phù, thất giai phù bên trong đặc thù Hy Hữu Phù. Ký thác giả tá bản mệnh kim đan pháp bảo là Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Kiếm. Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Kiếm vốn là lâu quan trí bảo, ấn đạo lý phẩm giai cao hơn nhiều Đại Âm Hy Thanh Phù. Nhưng thiên đạo lại trao tặng thiên sư chức, biểu hiện Đại Âm Hy Thanh Phù càng phù hợp hắn tu hành. Cũng làm cho Giang Đằng Hạc, Triệu Nhiên bọn người hơi kinh ngạc. Nguyên bản Ngụy Chí Chân còn an bài công khai nói chuyện. Triệu Nhiên không quá yên tâm, cố ý cho hắn dự bị nói chuyện bàn thảo. Nhưng hôm qua tại Ngụy Chí Chân trong phòng không cẩn thận nhìn thấy chương này bị Ngụy Chí Chân bôi lên sửa chữa qua nói chuyện bàn thảo về sau. Thống hạ quyết tâm, dặn dò đảm nhiệm người chủ trì Dư Chí Xuyên, trực tiếp đem Ngụy Chí Chân nói chuyện khâu nhảy qua. Thế là nghi điển nhanh kết thúc trước đó, Ngụy Chí Chân lôi kéo Dư Chí Xuyên đến hậu sơn tâm sự. Triệu Nhiên lúc này mới từ trong đám người chui ra, thay thế Ngụy Chí Chân phát biểu ba điểm cảm nghĩ, nói tóm lại liền là cảm tạ, xem, mong ước, cảm nghĩ hoàn tất. Hắn thay thế Dư Chí Xuyên chủ trì cuối cùng một hàng, tuyên bố nghi điển kết thúc. Nghi điển kết thúc về sau, các tông môn trưởng bối xuống núi trở về, nhưng đại lượng các tu sĩ trẻ tuổi vẫn như cũ không muốn tán. Dưới chân núi bồi hồi, mong mỏi có thể được đến đại sư huynh chỉ điểm, dù là một đôi lời cũng là tốt, nhưng đại sư huynh lại chậm chạp không chịu lộ diện. Triệu Nhiên có chút nhìn không được, tìm tới Ngụy Chí Chân, thuyết phục hắn lộ mặt, cho người sùng bái giảng, chỉ điểm một chút. Ngụy Chí Chân lại nói, sư đệ, ngươi không hiểu, tại đại điển trên làm cái ngắn gọn nói chuyện có thể. Nhưng muốn đi ra ngoài cho những người tuổi trẻ này truyền pháp lại không được. Càng là lúc này, càng là muốn đem nắm lấy không thể tùy tiện lộ diện. Triệu Nhiên hỏi, vì cái gì? Ngụy Chí Chân cười lạnh, lộ diện ngươi liền phá công. Lão đệ, Triệu Nhiên. Ngoặc kép, Ngụy Chí Chân cuối cùng vẫn là không hề lộ diện, như thần long ẩn vào mây mù. Triệu Nhiên lo lắng hắn sẽ bị đánh lên, ngạo mạn, lãnh đạm, loại hình nhãn hiệu, nhưng sự thật lại cùng hắn suy nghĩ tương phản. Quân Sơn Bút Ký phái hai cái phóng viên xuống núi phỏng vấn tu sĩ trẻ tuổi nhóm. Ngụy Chí Chân đánh giá lại cao hơn, đối với Ngụy Chí Chân không hề lộ diện. Tu sĩ trẻ tuổi nhóm muôn miệng một lời thuyết pháp là, đây mới là cao nhân được không? Nếu như tùy tiện liền có thể nhìn thấy, chúng ta làm sao có thể ngàn dặm xa xôi chạy tới Đại Quân Sơn đâu? Lâu quan có hai vị luyện hư, khí vận đại thành chi thế, tất cả mọi người có thể nhìn ở trong mắt. Bởi vậy, Triệu Nhiên đối với cái này thường có người đến đây cầu hôn, cảm thấy tương đương bình thường. Cầu hôn người là Đông Phương Thiên Sư. Hắn tham gia Ngụy Chí Chân thụ nghi điển sau không có lập tức rời đi, mà là lại ở thêm hai ngày, chờ Tông Thánh Quán thu thập đến không sai biệt lắm mới tiếp Ngụy Chí Chân. Ngụy Chí Chân lại đem Triệu Nhiên mời quá khứ. Phong đường sự tình vẫn là đến làm cho Chí Nhiên làm chủ. Nói thật, ta mặc dù là phong đường lão sư, nhưng phong đường là Chí Nhiên đưa vào Quân Sơn. Chính phong đường nói qua, hắn xem ta vi sư, xem Chí Nhiên như cha. Chuyện này, Chí Nhiên định đoạt. Triệu Nhiên cười nói, đại sư huynh khách khí, ta cái này cha là giả, ngài cái này sư là thật, đương nhiên còn phải ngài đánh nhịp. Không biết Đông Phương sư bá nói là nhà ai thiên kim? Đông Phương Minh nói, tóm lại các ngươi sư huynh đệ thương định chính là, ta cũng không vòng vèo tử, cô nương các ngươi đều biết, Thiểm Tây Vân tụ các Ninh chân nhân nhà, Ninh Lạc Nương, Triệu Nhiên lúc ấy liền giật mình, là nàng. Đông Phương Minh thấy thế, vội nói, ta biết Chí Nhiên đối nha đầu này có khúc mắc, năm đó cũng là xông qua họa, nhưng những năm này, bởi vì tỷ tỷ nàng nguyên nhân, Lạc Nương thường đến núi Thanh Thành đi lại, lời nói của nàng cử chỉ ta cũng nhìn ở trong mắt. Rất có đổi mới, không còn là trước đó nóng nảy tính tình, ôn thuận rất nhiều, cũng minh lý hơn nhiều. Triệu Nhiên nhìn một chút Ngụy Chí Chân, Ngụy Chí Chân rất có khi vung tay trưởng quỹ chi ý. Nhàn nhã nhìn xem Triệu Nhiên, phảng phất việc này không liên quan đến mình. Tại Triệu Nhiên trong ấn tượng, Ninh Lạc Nương là cái cực kỳ không hiểu chuyện nha đầu. Đương nhiên không thể phủ nhận, nàng tựa hồ hoàn toàn chính xác có như vậy một chút, ghét ác như cừu, thiện lương bản tâm. Nhưng làm việc thời điểm lại cực kỳ lỗ mãng, dạng này người dễ dàng bị người lợi dụng. Chí ít tại Triệu Nhiên trong trí nhớ, Ninh Lạc Nương liền bị người lợi dụng qua hai lần. Mặc dù nàng giết đều là ác nhân, nhưng cho người khác tạo thành hoang mang cùng phiền phức lại không có chút nào thiếu. Kỳ thật những vấn đề này đều không phải đặc biệt lớn vấn đề. Năm đó Tông Vũ Kiều cũng thuộc về dạng này người. 30 năm sau, cũng giống vậy thành thục. Bây giờ là Tông Thánh Quán Vấn Tình Tông một mạch truyền công trưởng lão. Tính nết y nguyên nóng nảy, nhưng làm việc lại hiểu đến suy nghĩ, cũng ổn trọng hơn nhiều, có thể yên tâm đem rất nhiều chuyện giao cho nàng xử lý. Triệu Nhiên tin tưởng, thời gian có thể thay đổi rất nhiều chuyện, Tống Vũ Kiều có thể biến, Ninh Lạc Nương cũng có thể biến, Đông Phương Minh sẽ không mở mắt nói lời bịa đặt. Hắn đã tán thành Ninh Lạc Nương chuyển biến, vậy liền nhất định là thật, khác nhau chỉ là chuyển biến đến nhiều hay là ít vấn đề. Mà lại chỉ từ số tuổi đi lên giảng, Ninh Lạc Nương cũng 50, cái tuổi này cũng nên hiểu chuyện, nhưng những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, tại sao là phong đường? Gặp Triệu Nhiên trầm ngâm không nói, Đông Phương Minh hỏi. Chí Nhiên có gì lo lắng? Ninh Chân Nhân bên kia, vấn đề này kỳ thật không có gì tốt hỏi. Triệu Nhiên đang tìm thời gian suy nghĩ, Đông Phương Minh liền nói ngay, Ninh Chân Nhân đương nhiên là nguyện ý. Chuyện này, liền là Ninh Chân Nhân nói với ta. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, hướng Đông Phương Minh nói, còn xin Đông Phương Sư Bá trước tiên ở Đại Quân Sơn ở lại 2 ngày. Ta hỏi một chút phong đường ý tứ, có được hay không? Như thế hồi phục, kỳ thật mang theo một điểm từ chối hương vị. Sư trưởng thương lượng đệ tử việc hôn nhân, có rất ít trưng cầu đệ tử ý kiến thời điểm. Năm đó Triệu Nhiên liền được an bài một lần. Triệu Nhiên nghĩ phát biểu ý kiến của mình, bị Giang Đằng Hạc hung hăng khiển trách một câu, biểu thị không có quan hệ gì với Triệu Nhiên. Nhưng Đông Phương Minh lại cười, liền nói ngay, đây cũng là nên, vậy ta liền cùng Chí Chân luận bàn một chút tu hành cầu. Ngụy Chí Chân hỏi, Đông Phương Sư Bá, ngài thật muốn đánh cầu? Đông Phương Minh nói, không chơi bóng làm cái gì? Ngụy Chí Chân khổ sở nói, vậy ta mỗi cục liền để ngài 3 xào a, để nhiều chỉ sợ ta cũng bắt không được tới. Đông Phương Minh ngoặc kép, Quân Sơn Hồ Tây Nam phương hướng, mấy năm này dần dần đứng lên một mảnh lớn viện lạc. Sớm nhất thời điểm chỉ có 3 cái tiểu viện, Khúc Phượng Hòa, Phong Đường cùng Khúc Phượng Sơn ở. Về sau đệ tử càng ngày càng nhiều, bây giờ đời thứ 3, đời 4 tăng theo cấp số cộng đã không dưới 100 người. Trạch viện cũng liền càng tu càng nhiều, bây giờ đã phi thường phồn hoa. Khúc Phượng Hòa nhanh chân đi tiến phong đường tiểu viện, hướng tụ tập ở chỗ này đệ tử đời 3 nhóm nói. Bên trong nói xong rồi, Đông Phương Thiên Sư cùng lão sư đi đánh cầu. Khúc Phượng Sơn hỏi, như thế nào? Triệu Hạo nói, đây chính là thành A. Viên Lâm, Triệu Ngọc Lôi, Triệu Ngọc Cầm, Cam Phượng Trì các loại đều vây quanh, chờ lấy Khúc Phượng Hòa tuyên bố. khẩn trương nhất liền là Phong Đường cùng Ninh Lạc Nương, trông mong nhìn qua Khúc Phượng Hòa. Khúc Phượng Hòa nói, con không quyết định, tiểu sư thúc đem ta gọi đi vào hỏi nửa ngày, ta nhưng làm Ninh sư muội tốt một trận khen. Tiểu sư thúc hiện tại để Phong sư đệ đi thu nhưng cư, muốn hỏi ngươi lời nói, chớ khẩn trương. Phong Đường điểm một cái, hướng Ninh Lạc Nương nói, chúng ta cùng đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.